Đế Bá, chương 5320, Thiên Kiếp Giáng Lâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu tiên là Lý Thiên Vương, hiện tại lại là Trương Thiên Sư. Ở thời điểm này, rất nhiều tu sĩ cường giả không khỏi nhìn nhau một chút, bất luận kẻ nào đều biết. Đây tuyệt đối không phải một cái trùng hợp, mà lại, theo Trương Thiên Sư, Lý Thiên Vương xuất hiện. Đây càng là để bầu không khí lập tức khẩn trương tới cực điểm. Tại thời khắc này, không ít người trong nội tâm đều lập tức toát ra đủ loại mơ màng. Bát Thánh Cửu Thiên Tôn, Hắc Triều Thánh Sứ, Lý Thiên Vương, Trương Thiên Sư tuần tự xuất hiện ở đây, điều này có ý vị gì? Chẳng lẽ nói, từ khi năm đó đằng sau, Bát Thánh Cửu Thiên Tôn lại một lần nữa tụ họp, lại một lần nữa xuất thế? Năm đó Bát Thánh Cửu Thiên Tôn tụ họp, chính là vì xuất ngàn vạn đại quân xâm lấn Đông Man Bát Quốc, muốn đem Đông Man Bát Quốc chia cắt. Về sau gặp Cổ Chi Nữ Hoàng, lúc này mới sát linh mà về. Như vậy, hôm nay Bát Thánh Cửu Thiên Tôn nếu là lại một lần nữa tụ họp mà nói, vậy sẽ vì cái gì đâu? Ở thời điểm này, không ít tu sĩ cường giả đều không hẹn mà cùng nhìn phía Lý Thất Giả. Đương nhiên, càng nhiều người ánh mắt chính là rơi vào trên tiên binh. Không hề nghi ngờ, Bát Thánh Cửu Thiên Tôn chính là vì tiên binh mà xuất thế. Nhưng, tiên binh ở trong tay Lý Thất Giả, mà lại, Lý Thất Giả chính là Phật Đà Thánh Địa Thánh Chủ, Bát Thánh Cửu Thiên Tôn sẽ có như thế nào cử động đâu? Bát Thánh Cửu Thiên Tôn, còn có ai sẽ đến? Có người không nhịn được thì thầm một tiếng. Theo Hắc Triều Thánh Sứ, Lý Thiên Vương, Trương Thiên Sư tuần tự xuất hiện, hiện tại nếu là lại có mặt khác Bát Thánh Cửu Thiên Tôn lẫn nhau xuất hiện mà nói, mọi người cũng đều không kỳ quái. Đồng thời, mọi người cũng tò mò. Trải qua năm đó đánh với Cổ Chi Nữ Hoàng một trận đằng sau, Bát Thánh Cửu Thiên Tôn còn có ai sống đây này? Cho nên, tại hôm nay, chỉ cần là còn sống Bát Thánh Cửu Thiên Tôn cũng có thể xuất thế đi. Sẽ động thủ sao? Ở thời điểm này, có một ít tu sĩ cường giả trong nội tâm đột nhiên toát ra một cái ý nghĩ to gan. Một toát ra ý nghĩ như vậy thời điểm, bọn hắn cũng không khỏi hãi hùng khiếp vía. Bởi vì trước đó, tiên binh đã xuất. Chính nhất chí tôn không thể vững vàng, xuất thủ nếm thử cướp đoạt tiên binh, nhưng là, Bát Thánh Cửu Thiên Tôn lại một mực bảo trì bình thản, không có bất cứ động tĩnh gì. Tiên binh còn vô chủ thời điểm, Bát Thánh Cửu Thiên Tôn không có bất luận động tĩnh gì, hiện tại Lý Thất Giả lấy xuống tiên binh, Bát Thánh Cửu Thiên Tôn lại nhao nhao xuất hiện lộ mặt, cái này khó trách mọi người trong nội tâm có ý nghĩ như vậy. Cho nên, ở thời điểm này, tất cả mọi người không khỏi suy đoán. Bát Thánh Cửu Thiên Tôn, có thể hay không vây công Lý Thất Giả, cướp đoạt trong tay hắn tiên binh đâu? Lý Thất Giả đã từng diệt Trương gia, Lý gia biệt thự. Cũng có Phật Đà Thánh Địa đệ tử không nhịn được thì thầm một tiếng. Ngày đó, tại Phật Đế Thành thời điểm, Lý Thất Giả chính là nhất cử tiêu diệt Lý gia, Trương gia gia đệ. Có thể nói, vào giờ phút này, Lý Thất Giả cùng Lý gia, Trương gia có thể nói là thù mới hận cũ. Đây đều là việc nhỏ tai, không đáng giá được nhắc tới, cũng sẽ không vì việc nhỏ như này coi trời bằng vung. Có đại giáo lão tổ nhẹ nhàng lắc đầu, có thế gia nguyên lão lại tiếp lấy nói thầm một tiếng. Nhưng, vì tiên binh, chỉ sợ bất luận kẻ nào đều nguyện ý coi trời bằng vung. Lời như vậy nghe chút lọt vào trong tai, liền để rất nhiều người không khỏi vì đó hít một hơi lãnh khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu như nói. Trước đó Lý Thất Giả diệt Trương gia, Lý gia biệt thự, nhưng, làm thánh chủ hắn, vậy cũng vẻn vẹn chỉnh đốn môn hộ thôi. Đừng nói là người bên ngoài, liền xem như Lý gia, Trương gia lão tổ, cũng không dám nói đứng ra lấy lại công đạo. Bằng không mà nói, liền sẽ bị Phật Đà Thánh Địa Thiên Giáo Vạn Môn coi là đại nghịch bất đạo. Nhưng là, nếu như là vì tiên binh đông, ở thời điểm này, dạng này một vấn đề. Tại tất cả mọi người trong nội tâm đều lưu lại một cái huyền niệm. Tất cả mọi người không khỏi âm thầm nhìn Hắc Triều Thánh Sứ, Lý Thiên Vương, Trương Thiên Sư bọn hắn một chút, làm đương kim cường đại nhất lão tổ, bọn hắn sẽ vì tiên binh coi trời bằng vung sao. Theo Lý Thiên Vương, Trương Thiên Sư xuất hiện, Lý Thất Giả tựa hồ là không hề hay biết, vẫn là phanh, phanh, phanh, một lần lại một lần gõ lấy nước thép, một lần lại một lần rèn đúc lấy tiên binh. Theo lô hỏa túy luyện, theo một lần lại một lần trùy đúc, tại trên tiên binh không trọn vẹn kết tinh nước thép chính là càng ngày càng nhiều. Tại một lần lại một lần rèn đúc phía dưới, cả thanh tiên binh từ từ thành hình, Cho nên, theo tiên minh từ từ thành hình thời điểm, chỗ tỏa ra tiên quang liền càng ngày càng sáng tỏ. Cả lô nước thép nhìn như là tiên cảnh môn cảnh một dạng, tỏa ra tiên quang tràn đầy dụ hoặc, đặc biệt lấy theo chùy sắt lớn nện xuống, lôi điện tháo chảy, tiên quang phun ra nuốt vào, như vậy một màn, thật sự là tráng lệ, mười phần mỹ lệ, bất kỳ người nào sau khi xem cũng không khỏi vì đó sợ hãi thán phục. Nghe được, ông, tiên quang nở rộ thanh âm vang lên, tiên quang chiếu rọi trên bầu trời, tựa hồ toàn bộ thiên địa nhiễm lên tiên vận một dạng. Trong chớp mắt này, khiến người ta cảm thấy tiên môn mở rộng, tại trong tiên môn có đủ loại dị tượng, có tiên hoàng bay múa, có tiên đồng đón khách, có tiên dược chập chờn. Hết thảy đều là tốt đẹp như vậy, hết thảy đều là mộng ảo như vậy, tại dưới loại dị tượng này, thậm chí có chút tu sĩ cường giả là thấy như si như say. Như tiên binh này, đại thành thời điểm, cỡ nào kinh thế. Liền xem như thấy qua vô số tràng diện đại nhân vật, nhìn thấy tiên quang mộng ảo. Cũng đều không khỏi vì đó sợ hãi thán phục không thôi. Ngay tại không ít người sợ hãi thán phục tiên quang dị tượng thời điểm, bầu trời chậm rãi tối xuống. Ở thời điểm này, trên bầu trời tụ tập mây đen, mà lại mây đen càng ngày càng dày, biến thành mây đen đồng dạng, mười phần nặng nề. Mây đen càng tụ càng nhiều, một mảnh đen nhánh, ở thời điểm này, ngưng tụ đến nặng nề như chỉ mây đen vậy mà bắt đầu xoay tròn, tựa như là hình thành mây đen phong bạo một dạng. Mây đen càng chuyển càng nhanh, vang lên tiếng oanh minh, chậm rãi tạo thành một cái cự đại không gì sánh được vòng xoáy mây đen, có rời sông lấp biển chi thế. Trong tiếng nổ vang, vòng xoáy mây đen càng ngày càng nhanh, cũng càng lúc càng lớn, theo thời gian trôi qua, đáng sợ vòng xoáy mây đen tựa như là mở ra thiên khung một dạng, có đáng sợ nhất kiếp nạn hạ xuống đồng dạng. Oanh, oanh, oanh, tiếng oanh minh vang vọng thiên địa, ở thời điểm này. Đáng sợ vòng xoáy mây đen giống như đem toàn bộ thiên địa đều la một dạng, tiếng oanh minh chấn động đến mọi người hai tai nhức óc. Đây là muốn chuyện gì phát sinh? Thế giới tận thế sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn xem vòng xoáy mây đen càng ngày càng đáng sợ, dạng này vòng xoáy mây đen hạ xuống, giống như tùy thời đều có thể đem thiên địa nghiền vỡ nát. Nhìn thấy tình cảnh như vậy, người đều không khỏi vì đó hãi hùng khiếp vía. Đây là muốn hạ xuống kiếp nạn. Có cổ hủ lão tổ nhìn thấy trước mắt một màn này thời điểm, không khỏi thần thái ngưng trọng không gì sánh được. Ở đây tu sĩ cường giả nghe được lời như vậy, cũng không khỏi vì đó hút một hơi lạnh, bởi vì, thiên hạ tu sĩ đều biết, kiếp nạn là cực ít xuất hiện sự tình, đặc biệt là thiên kiếp. Quản chi là chứng được đạo quả, trở thành đạo quân, cũng là cực ít sẽ xuất hiện thiên kiếp. Hiện tại đột nhiên, xuất hiện kiếp nạn, thậm chí có thể là thiên kiếp. Đó là chuyện đáng sợ cỡ nào? Tại sao phải hạ xuống kiếp nạn, là thiên kiếp sao? Có cường giả không khỏi lớn tiếng hỏi, hẳn là thiên kiếp, nhìn xem vòng xoáy mây đen càng ngày càng đáy, tại vòng xoáy chỗ sâu đã chớp động lên điện quang, có cổ kỳ lão tổ thần thái ngưng trọng, chậm chậm nói ra. Có lẽ, tiên binh này quá mức tuyệt thế, quá mức kinh thiên, rốt cục kinh động thiên địa, thương thiên sẽ hạ xuống thiên phạt. Hạ xuống thiên phạt. Nghe được lời như vậy, không biết có bao nhiêu người hít một hơi lãnh khí, thậm chí có cường đại vô địch tồn tại nghe được. Thiên phạt, hai chữ này thời điểm, cũng không khỏi run rẩy một chút. Cường đại vô địch tồn tại đều biết, thiên phạt, hai chữ là đại biểu cho cái gì, huống chi, thường thường nhiều khi, đạo quân chứng được vô thượng đạo quả, đều chưa chắc sẽ đưa tới thiên phạt. Chỉ có cực kỳ nghịch thiên, hoặc là thương thiên không dung, lúc này mới sẽ hạ xuống. Thiên phạt, cái này sẽ là lão thiên gia không dung sao? Có cường giả không khỏi nói thầm một tiếng, đương nhiên, tất cả mọi người không khỏi ra một ngụm hơi lạnh, có người thấp giọng nói ra. Nếu là lão thiên gia không dung, vậy chính là cỡ nào đáng sợ nghịch thiên? Đây cũng không phải là chưa từng xuất hiện, nghe đồn, năm đó Kim Sử Đạo Quân từng luyện một vật, vạn cổ vô song, đã từng ra thiên kiếp. Có một vị Phật Đà Thánh Địa cổ hoàng trầm ngâm một hồi, cuối cùng chậm chậm nói. Nghe nói như thế, để không ít người hai mặt nhìn nhau, Kim Sử Đạo Quân, tại trong tất cả đạo quân, không phải cường đại nhất đạo quân, cũng không phải kinh diễm nhất đạo quân, nhưng là, hắn lại là luyện chú binh khí cường đại nhất đạo quân. Nếu là nói, Kim Sử cổ hoàng luyện tạo vô thượng đồ vật, đưa tới thiên kiếp, đó cũng là để mọi người có thể hiểu được. Đôm đốp. Ngay lúc này, Trên bầu trời lóe ra thiểm điện, tại trong vòng xoáy mây đen, thiểm điện lôi minh chính là ẩn ẩn muốn hiện, mà lại, tại vòng xoáy mây đen trung ương, bắt đầu có đại lượng thiểm điện lôi minh tại tụ tập. Xem ra, thật muốn hạ xuống thiên kiếp, nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người biết, thiên kiếp thật muốn tới. Thánh chủ đại nhân có thể gánh vác được sao? Nhìn thấy trên trời đã bắt đầu ngưng tụ thiên kiếp, không ít Phật Đà Thánh Địa đệ tử cũng không khỏi vì đó lo lắng. Cái này khó nói, Thánh chủ đại nhân lúc này chỉ sợ không có khả năng nhất tâm lưỡng dụng nha. Có Phật Đà Thánh Địa cường giả không khỏi thầm nói, ở thời điểm này, ai nấy đều thấy được, Lý Thất Giả chính là toàn lực ứng phó rèn đúc tiên binh, nếu là thật sự thiên kiếp hạ xuống, hắn có thể chịu đựng được sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc nhất thời, không ít người cũng vì đó hoài nghi hoặc là lo lắng. Ta là chậm một bước. Ngay lúc này, một cái trầm hồn hữu lực thanh âm vang lên. Thanh âm này vang lên thời điểm, mang theo kim thạch thanh âm. Mà lại, thanh âm này một vang lên thời điểm, tại tất cả mọi người bên tai quanh quẩn, giống như thanh âm này là từ chân trời truyền đến. Nhưng, trong nháy mắt lại truyền đến tất cả mọi người bên tai. Trong chớp mắt này, tất cả mọi người nhìn lại. Chỉ gặp ở chân trời hiện lên thải quang, đủ mọi màu sắc thải quang hiển hiện thời điểm, lộ ra óng ánh, quang mang như vậy giống như từ ngũ sắc trong thủy tinh phát ra. Ngũ sắc thải quang phun ra nuốt vào chìm nổi, giống như hóa thành một đầu cầu vồng, trong nháy mắt người xa xôi chân trời thẳng dựng đỡ tại hắc triều hải, tựa hồ đang trong một chớp mắt này có thể kết nối tại hai thế giới một dạng. Dạng này một đầu ngũ sắc cầu vồng, một chỗ khác ngay tại Đông Man Bát Quốc. Tại cầu vồng này sâu trời mà tới trong nháy mắt, cũng đã có người xuất hiện ở tất cả mọi người trước mắt. Người này vừa xuất hiện thời điểm, ngũ sắc tinh quang lấp lóe, từng vòng vòng sáng chìm nổi, lập tức làm cho cả thế giới lộ ra lộng lẫy không gì sánh được, giống như ở trước mặt mình bảo thạch chất đầy núi. Cách chương